Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, vô sỉ thay đổi. Diêm tiểu thư, ngươi trở về vừa lúc, ngươi sư huynh dẫn người tới nói chúng ta cưỡng bách ngươi lưu lại nơi này. Ngươi chạy nhanh theo chân bọn họ trở về đi. Chúng ta cũng không dám đảm đương như vậy tội danh, bằng không luyện đan sư công hội sẽ phái người tới đem chúng ta diệt, Tư Mã U Nguyệt nói. Diêm Lộ sắc mặt trầm xuống, trừng mắt Lý Mộc, quát lớn nói, là ta chủ động cùng bọn họ lưu lại nơi này, ngươi hiện tại làm gì vậy? Nói cho người khác chúng ta công hội như thế nào, ủy thế hiếp người sao? Sư muội, chúng ta cũng là lo lắng ngươi. Lý Mộc rảo biện, Diêm tiểu thư hôm nay chính là cùng mối tình sâu sắc bọn họ ở trấn nhỏ ngây người một ngày. Các ngươi nhiều người như vậy sẽ không biết sao? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu Diêm tiểu thư thật là bị chúng ta hiếp bức, còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố. Các ngươi liền tính muốn tìm lấy cớ cũng đừng lấy người khác a. Còn không phải là tưởng thăm nhà của chúng ta này đó oa tử thực lực sao? Nói thẳng nha, làm gì muốn Diêm tiểu thư gánh tội thay? Nạp Lan gia cùng luyện đan sư công hội nhân tâm đều tới khí. Gia hỏa này mỗi lần đều đem bọn họ mục đích nói ra, làm cho bọn họ thật là cảm thấy mất mặt. Một đám sinh khí làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi đừng nói bậy. Nạp Lan ra một người quát, nói bậy không nói bậy, tất cả mọi người đều minh bạch. Nếu làm chuyện như vậy, làm gì sợ ta đem các ngươi nội khố kéo xuống tới? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, không phải nói đánh bại các ngươi ba người sao? Hiện tại đã thắng một cái, còn có hai cái, các ngươi ai muốn tới? Nhìn đến nàng lạnh băng hai mắt, bọn họ minh bạch, mặc kệ ai đi đều sẽ bị tấu thảm hại hơn. Đợi nửa phút cũng không ai tiến lên. Tư Mã U Nguyệt hai tay đáp ở trước ngực lẫn nhau nhéo nhéo, nói, nếu không có người đi lên, ta đây chính mình tuyển hảo. Ngươi, lại đây, chúng ta vừa đứng, bị điểm đến người chạy nhanh sau này lui. Nói, ta thực lực rất thấp, không đánh với ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không vì khó hắn, chỉ vào một người khác, nói, vậy ngươi đến đây đi, thực lực của ta càng thấp, người nọ lui lui. Vậy ngươi, ngươi, ngươi, Tư Mã U Nguyệt lại điểm vài người, bị điểm đến người sôi nổi lui về phía sau, liên tục điểm mấy người đều không tới. Tư Mã U Nguyệt cũng phát hỏa, quát, các ngươi rốt cuộc còn muốn hay không đánh? Muốn đánh liền tới đây, không đánh liền đều cút cho ta. Lý Mộc sắc mặt xanh mét, đến bây giờ luyện đan sư công hội có thể nói là mất hết thể diện. Ngươi cư nhiên dám để cho chúng ta lăn, chưa từng có người dám như vậy đối chúng ta luyện đan sư công hội, người ta nói sống có nhân khí bất quá quát, ngươi muốn tới cùng ta đánh sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, bị Tư Mã U Nguyệt như vậy một nhìn, đối phương lại game over. Hừ, chúng ta là luyện đan sư, ngươi một cái linh sư sức chiến đấu so với chúng ta cường lại như thế nào? Có người nói, đúng vậy, ngươi có bản lĩnh cùng chúng ta so luyện đan. Người nọ vừa nói, những người khác lập tức phụ họa. Bọn họ làm gì dùng chính mình khuyết điểm đi cùng linh sư sở trường so? Đánh không lại nàng, bọn họ cũng không tin nàng còn sẽ luyện đan. Các ngươi muốn cùng ta so luyện đan? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu là ta sẽ không luyện đan đâu? Sẽ không luyện đan tự nhiên liền phải hướng chúng ta xin lỗi. Trước hết nói tỉ thí luyện đan, người ta nói. Đủ rồi, Lý Mộc, ngươi mang theo người lập tức cho ta rời đi. Diêm Lộ nhìn đến luyện đan sư công hội người dáng vẻ này, đối bọn họ đã thất vọng lại tức giận, quát lớn nói: "Tiểu thư, việc này ngươi giống Lý sư huynh cũng vô dụng, này liên quan đến chúng ta công hội mặt mũi, nếu đối phương cho chúng ta xin lỗi, cũng đem nàng giao cho chúng ta xử trí, chúng ta liền tính, nếu không được, cũng đừng trách chúng ta công hội đối Tư Mã gia làm ra chế tài." Luyện đan sư công hội người ta nói: "Các ngươi dám không nghe ta nói?" Diêm Lộ nói: "Sư tỷ, tuy rằng chuyện này ban đầu là bởi vì ngươi, nhưng là đến bây giờ đã thăng cấp vì Tư Mã gia cùng luyện đan sư công hội sự tình, ngươi muốn ngăn cản cũng không có biện pháp." Dạng Mây Đỏ nói, tấm tắc. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ một bộ đã thắng lợi bộ dáng, cười nhạo nói: "Các ngươi đầu tiên là nói đánh thắng các ngươi ba người liền rời đi, thua một lần liền không đánh, hiện tại lại muốn cùng chúng ta tỉ thí luyện đan. Các ngươi cảm thấy tất cả mọi người là luyện đan sư, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Quả nhiên là nước quá trong không có cá, nhân trí tiện tắc vô địch a." Luyện đan sư công hội người mặt giống lửa đốt, bất quá việc đã đến nước này, bọn họ không có khả năng xám xịt rời đi. "Chúng ta trên đường thay đổi sắc thật đối lý, hiện tại liền cho các ngươi một lần cơ hội, không yêu cầu nhất định phải ngươi tới, chỉ cần các ngươi Tư Mã gia người ra tới một cái luyện đan sư cùng chúng ta tỉ thí là được." Lý Mộc nói: "Này không thể được." Tư Mã U Nguyệt nói: "Các ngươi nếu lấy một cái 100 tuổi luyện đan 90 năm người cùng chúng ta vừa mới luyện đan người so, chúng ta không phải phải thua không thể nghi ngờ." Tư Mã U Nguyệt nói: "Ngươi không thấy được chúng ta đều chỉ có tuổi trẻ sao? Chúng ta tới cũng là trẻ tuổi." Lý Mộc nói: "Nghe nói ngươi luyện đan thiên phú cực cao, ngươi bao lớn, phẩm cấp nhiều ít?" Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. 26, tứ phẩm luyện đan sư." Lý Mộc tự hào nói. Tư Mã Âu Nguyệt nhớ tới lúc trước Thạch Hoa Nhài 20 tuổi sắp lên tới nhất phẩm đều bị nói thành là thiên phú cực cao, càng đến mặt sau thăng cấp càng khó. Này 24 tuổi tứ phẩm luyện đan sư thiên phú quả nhiên là cực cao. "Ân, thiên phú quả nhiên là không tồi." Nàng gật gật đầu. "Ta liền không ra tay. Tam tử, ngươi lại đây cùng bọn họ so." Lý Mộc tự phụ nói. "Hắn rất lợi hại sao?" Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. 25 tuổi, tam phẩm luyện đan sư." Lý Mộc nói. "Lý Mộc, tam tử là nơi này trừ bỏ ngươi thiên phú tốt nhất, ngươi làm hắn tới so, cùng ngươi lên sân khấu có cái gì hai dạng khác biệt?" Diêm Lộ nói: "Sư tỷ, ngươi rốt cuộc là chúng ta luyện đan sư công hội vẫn là bọn họ Tư Mã gia người, như thế nào luôn giúp bọn hắn nói chuyện?" Dạng Mây Đỏ bất mãn nói: "Đúng vậy, tiểu thư, ngươi chính là công hội tiểu thư, những người khác cũng có chút ý kiến, ta bất quá ăn ngay nói thật." Diêm Lộ nói: "Các ngươi nếu tiếp tục lắm làm công hội mất mặt sự tình, các trưởng lão tự nhiên sẽ có quyết đoán." Lý Mục nhìn Tư Mã Âu Nguyệt nói: "Người chúng ta đã tuyển hảo, các ngươi có luyện đan sư sao? Không đúng sự thật liền nói khiểm đi." Tư Mã U Nguyệt vươn ngón trỏ lắc lắc, nói: "Không cần thay đổi, liền từ ta và ngươi so đi, ngươi muốn cùng ta so." Lý Mục nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. "Đúng vậy, trực tiếp cùng ngươi so. Nếu ngươi thua, chạy nhanh mang theo người cút đi." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ha ha, gia hỏa này cư nhiên tưởng cùng Lý sư huynh so, gia hỏa này là điên rồi đi." "So liền so à, Lý sư huynh, nếu nàng thua, khiến cho nàng tự đoạn cánh tay. Ăn đan dược hảo một chút, Viên Phong oán hận nói. Đúng vậy, Lý sư huynh, ngươi đi thu thập nàng. Tiểu tử, ngươi vài tuổi? Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói cũng hảo, miễn cho thắng các ngươi nói ta gian lận, ta lập tức liền 22 tuổi. Hết chương.